Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 696, sát thiên đao cùng đuổi theo bờ mông. Hồng nhẹ nhàng nằm tại chính mình vương tọa phía trên, lông mày hơi hơi nhíu lại, thần sắc có chút không vui. Nàng thật lâu không có sinh ra như vậy tâm tình. Huyễn hư đại lục từ rơi xuống trong tay của nàng đến nay, một mực nắm trong tay, còn không có xuất hiện cái gì sai lầm. Ni đám kia hướng nàng thần phục huyễn hư đại lục sinh linh vẫn đối với nàng rất trung thành, tận tâm tận lực giúp nàng hoàn thành sở hữu sự tình vụ, giảm đi nàng không ít tâm lực. Nàng đã dần dần thói quen loại này cái gì cũng không quản. Nhưng mà toàn bộ huyễn hư đại lục tuy nhiên cũng dựa theo ý nguyện của nàng tiến hành. Ai đáng chết, ai nên hoạt, thậm chí không cần chính mình đi quan tâm mà đi. Nhưng mà, lần này, những cái kia giúp nàng trưởng quản huyễn hư đại lục sinh linh, rồi lại là gây ra rủi ro. Nếu như, các ngươi liền điểm ấy sự tình cũng làm không được, như vậy, các ngươi quy thuận còn có cái gì dùng? Hồng lạnh lùng nói ra. Lập tức, vương tọa phía dưới một đám sinh linh đều là da đầu run lên. Trong lòng hổ thẹn vô cùng. Chính mình thân chức vị cao, bị nữ vương làm cho tín nhiệm, lại không có thể giải quyết phiền toái. Đã không có khuôn mặt ở chỗ này ngốc đi xuống. Ở đây làm cho có sinh linh trạng thái có chút quái dị. Cái loại này trung thành và tận tâm đã đến sĩ là chi kỷ người cái chết trình độ. Chủ nhân, chúng ta có tội, năng lực chưa đủ, đối thủ lần này quá mạnh mẽ, chúng ta đều không có phát giác được hành tung, đã bị đối phương đắc thủ rồi. Hồng mày nhíu lại được sâu hơn, tâm tình càng thêm không vui đứng lên. Nàng muốn nghe được cũng không phải là loại này đáp án, mà là đang hỏi đến sau đó, vấn đề tốt nhất liền lập tức đạt được giải quyết. Trong khoảng thời gian ngắn, trong cung điện trở nên càng yên tĩnh, Hồng tâm tình trở nên càng ngày càng lạnh khốc đứng lên. Hạ xuống phương hướng sinh linh mỗi một cái đều là đầu đổ mồ hôi lạnh, sợ hãi cùng hổ thẹn tâm tình đan vào. Chủ nhân, ta đi sao? Mà đúng lúc này, tại vương tọa phía dưới cách đó không xa, ở vào làm cho có sinh linh phía trước, một mực đứng lặng một cái toàn thân áo giáp, liền bộ mặt đều bao gồm sinh linh nói ra. Lập tức, vương tọa phía dưới sinh linh tất cả giật mình, nhao nhao nhìn về phía cái kia khôi giáp sinh linh, con mắt trừng lớn, cái này là sống, nơi đây tuổi tác lớn nhất sinh linh. Nhớ rõ chính mình lần thứ nhất bước vào cái này cung điện thời khắc, cái này khôi giáp sinh linh liền ở bên cạnh đứng nhiều năm như vậy cũng không có nhúc nhích qua, vẫn luôn cho rằng chỉ là một cái vật phẩm trang sức. Cái này sinh linh là ai? Bạch Kiều Thiên, ngươi muốn rời đi tòa cung điện này? Hồng phát ra một đạo hơi hơi châm chọc thanh âm, trong ánh mắt mang theo rồi khinh miệt tình cảnh. Bạch Kiều Thiên, đây không phải năm đó vương tọa ở dưới sinh linh đều là khiếp sợ. Bạch Kiều Thiên hơi hơi nâng lên chính mình khôi giáp phía dưới đôi má, nhìn không thấy thần sắc, nhưng mà từ hắn thanh âm kế tiếp bên trong lại có thể nghe ra thật sâu đau đớn. Hồng tử, ta không muốn rời đi ngươi, nhưng mà nếu như có thể giải quyết phiền não của ngươi, ta nguyện ý ly khai. Đột nhiên biến thành như vậy thân mật xưng hô, kêu vương tọa phía trên chính là cái kia ám hư vương tộc, không thể nghi ngờ lại để cho vương tọa ở dưới làm cho có sinh linh đều là mở rộng tầm mắt. Rất sợ Hồng một cái tức giận đem đang ngồi sinh linh đều là giết cái không còn một mảnh. Nhưng mà, tại nội tâm của bọn hắn ở chỗ sâu trong, rồi lại mơ hồ có phẫn nộ cùng ghen ghét. Tốt nhất, sau một khắc, chủ nhân liền đem cái vô lễ khôi giáp sinh linh giết đi. Nhưng mà, thần kỳ chính là, hồng rồi lại không có sinh khí. Ngược lại nhíu mày, ánh mắt lộ ra một tia chế nhạo chi sắc. Khóe miệng còn mơ hồ có một chút buồn cười. Đối với xưng hô thế này cũng không thèm để ý. Nhưng mà, sau một khắc, hồng đột nhiên liền trở nên lạnh rồi. Trong vòng một ngày, đem hết thảy giải quyết. Trở về, tiếp tục làm ngươi pho tượng. Ngoặc kép chấm chấm. Huyện hư đại lục diện tích tuy rằng so ra kém là hư đại lục. Nhưng mà, cũng có được như vậy một nửa lớn nhỏ. Tại Khương Dự cái này lực phá hoại siêu cường ra hỏa trong tay. Nguyên bản tốt địa phương tốt. Rất nhanh liền biến thành một cái cục diện rối rắm mờ ni. Loại này cảm giác quen thuộc. Thật là làm cho người hoài niệm. Khương Dự hé mắt. Ô ô ô. Tử hồn hỏa vui sướng kêu. Đầy trời bay loạn. Đoạn đường này. Nó cũng đảo hư mất thật nhiều thứ đồ vật. Cảm giác rất vui vẻ. Nó thúc giục Khương Dự. Chúng ta tiếp tục sao? Khương Dự không khỏi trợn trắng mắt. Tốt rồi, tiểu gia hỏa, không sai biệt lắm là đủ rồi. Không thể quá tham chơi. Ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm mờ ni nghe vậy. Tử hồn hỏa lập tức cả kinh. Thời điểm này tài nhớ tới nó cùng Khương Dự là muốn đi tìm huyện hư đại lục kẻ thống trị. Tìm được trở lại là hư đại lục đường đấy. Tử hồn hỏa trong nội tâm âm thầm tức giận chính mình. Nhưng mà, vừa nghĩ tới, cứ như vậy không chơi rồi. Lại có chút ít nhỏ tiếc nuối. Đi, chúng ta đi cung điện này. Hảo hảo gặp lại cái này thống trị huyện hư đại lục ám hư sinh linh. Thời điểm này, cái kia huyện hư đại lục cao lớn cung điện. Đã ly Khương Dự cùng tử hồn hỏa không xa, mà đang ở Khương Dự cùng tử hồn hỏa mượn hóa hư khí. Tiến vào đến cái này trong cung điện lúc, cùng một thời gian, một cái toàn thân khôi giáp nửa hư sinh linh, từ trong cung điện bay ra. Khi thấy cung điện bên ngoài cảnh sắc thời điểm, trắng kiều thiên thần tình có chút hoảng hốt. Hắn đã không nhớ rõ chính mình có bao nhiêu năm không có rời đi cung điện rồi. Có lẽ, đã vượt qua 100 vạn năm sao. Mình đã là cái tội nhân. Chỉ có thể mắc thêm lỗi lầm nữa. Ngoặc kép chấm chấm. Cung điện này chi chủ không khỏi có chút quá khoa trương. Cung điện này, chỉ là tu đứng lên. Sẽ không biết đạo muốn hao phí nhiều ít lao động cùng tài nguyên. Lúc đi vào thời điểm, Khương Dự khoảng cách gần quan sát, mới đem tòa cung điện này cấu tạo cho nhìn rõ ràng. Thật sâu cảm thấy cung điện này kiến tạo rộng rãi. Một đường hướng về cung điện ở chỗ sâu trong mà đi. Khương Dự dần dần nhưng là phát hiện một ít dị thường. Theo lý thuyết, nơi đây đã là ám hư sinh linh tại huyện hư đại lục đại bản doanh rồi. Nhưng mà, đi lâu như vậy, Khương Dự vẫn còn một cái ám hư sinh linh đều không nhìn thấy. Không riêng gì cung điện này, chính là ngoại giới một đường. Khương Dự hầu như đều chưa thấy qua ám hư sinh linh. Không phải nói, cái này huyện hư đại lục đã bị ám hư sinh linh thống trị sao? Khương Dự chân mày hơi nhíu lại. Mấy cái huyện hư nhược sinh linh chậm gì gì từ Khương Dự cùng tử hồn hỏa trước mặt đi qua. Một cái hai mặt mày ủ rũ. Đây là đâu cái sát thiên đao đấy. Vậy mà đến phá hư huyện hư đại lục sự vụ. Một cái trong đó huyện hư sinh linh hung dữ nói ra. Trốn đi liền có bản lãnh. Có bản lĩnh đi ra. Quang minh chính đại, loại này chỉ biết là sau lưng đùa bỡn âm mưu quỷ kế ra hỏa. Về sau sinh con cũng không có bờ mông, bởi vì huyện hư đại lục nguyên bản bình thường vận chuyển sự vụ đều bị phá hư rồi. Để cho bọn họ bị chủ nhân ác ngữ hướng đối đãi các ngươi. Ném đi mặt mũi, thậm chí thiếu chút nữa ném mạng. Bọn hắn đối với cái kia phía sau màn sinh linh đều là phẫn hận vô cùng. Nhưng mà, bất đắc dĩ lại tìm không thấy chính chủ. Chỉ có thể như vậy mắng mắng. Tốt xấu tắt thoáng một phát lửa giận. Nhưng mà, bọn hắn nhưng không nghe thấy. Trong không khí, mơ hồ truyền đến một tiếng lạnh lùng. Ha ha, mấy cái huyễn hư sinh linh đã đi ra. Khương Dự cũng tiếp tục đi lên phía trước. Ô ô ô, tử hồn hỏa thế nhưng là rất tức giận. Ngón tay chỉ vào ly khai huyễn hư sinh linh. Tức giận đến giơ chân. Vừa mới mấy tên kia là ở mắng Khương Dự. Tốt rồi, chúng ta đại nhân không ghi chép tiểu nhân qua. Không theo chân bọn họ so đo. Khương Dự an ủi thoáng một phát tử hồn hỏa. Ta làm việc đâu rồi? Có chút thời điểm phải có độ lượng. Không thể sự tình gì đều tính toán chi ly. Ân, nghe lời tử hồn hỏa quệt mồm mong. Nó cảm giác Khương Dự không đúng con trai. Giống như thay đổi. Trước kia rõ ràng gặp hung hăng giáo dục mấy tên kia đấy. Khương Dự mang theo tử hồn hỏa tiếp tục xâm nhập đến trong cung điện. Về phần mấy tên kia sự tình đã bị hắn bị cho quên lãng. Bạch Kiều Thiên ly khai cung điện sau đó, đầu tiên đến huyện hư đại lục lần thứ nhất làm loạn bắt đầu địa phương. Địch nhân hành tung quỷ dị, trước mắt ở vào chỗ tối. Hắn chỉ có thể đủ dọc theo lúc trước địch nhân phạm tội lộ tuyến. Từng bước xem xét, dùng cái này tìm được một ít dấu vết để lại. Hắn đầu có thời gian một ngày, trong vòng một ngày phải đem tất cả phiền toái toàn bộ giải quyết. Bạch Kiều Thiên tâm dần dần bình tĩnh lại. Huyện hư đại lục, ngoại trừ Hồng Dung bên ngoài, còn không có thực lực tại hắn phía trên đấy. Trăm vạn năm trước đã là như thế, hôm nay càng phải như vậy. Cho nên phiền toái chỉ là ở chỗ làm sao tìm được đến cái kia che giấu địch nhân. Không có khả năng, ngươi đến tột cùng là ai? Làm sao sẽ chúng ta huyễn hư đại lục đẳng cấp cao nhất huyễn chi đạo? Bạch Kiều Thiên nhìn xem phía dưới đã toàn bộ bị hắn chế ngự huyễn hư sinh linh. Những thứ này đều là bị đưa tới làm loạn, sau trốn tới nô lệ. Hôm nay tự nhiên cũng muốn toàn bộ bắt trở lại. Bạch Kiều Thiên đối mặt huyện hư sinh linh chất vấn, nhưng là một câu cũng không nói. Hắn rất lạnh tàn khốc. Tất cả huyện hư sinh linh đều bị bắt hết, một cái đều không buông tha. Nhưng mà đây đối với những cái kia không cam lòng làm nô lệ huyện hư sinh linh mà nói, đả kích không thể nghi ngờ là cực lớn đấy. Vì sao như vậy một cái nắm giữ lấy cường đại như thế huyễn chi đạo huyễn hư sinh linh, vậy mà đều cam nguyện hành động những cái kia dị tộc tay chân, giết hại đồng loại của mình. Các ngươi những thứ này huyễn hư đại lục phản đồ, bột phấn, đều là cẩu nô tài. Bạch An nguyên bản bị Khương Dự cứu được, nhưng hiện tại, một cái sơ sẩy lại bị bắt trở về. Trong lòng của hắn tuyệt vọng, minh bạch lần này bị bắt chặt, về sau liền cũng không có cơ hội nữa trốn. Trong nội tâm đối với những thứ này hướng dị tộc đầu hàng huyện hư nhược sinh linh thống hận vô cùng. Bạch Kiều Thiên thính đến thanh âm, nhìn sang, lập tức trong mắt đồng tử co rụt lại. Bạch Thức Hậu Duệ, ám hư vương tộc cung điện bên ngoài. Một đám huyễn hư sinh linh âm nghiêm mặt từ trong cung điện đi ra. Lần này chọc đại phiền toái, không riêng khiến cho chủ nhân bất mãn, trả lại cho cái khác sinh linh một cái lấy chủ nhân tốt cơ hội. Dù là cái kia sinh linh là từng đã là vị kia tồn tại, bọn hắn cũng không có thể tiếp nhận, đều muốn quái dị cái kia chết tiệt nhiễu loạn người. Hung dữ mắng một tiếng cũng chưa hết giận. Trong đó hai cái huyễn hư sinh linh vừa mới tại trong cung điện đã mắng qua đấy. Nhưng mà thời điểm này lửa giận lại dâng lên. Ngươi, ngươi làm sao vậy? Đột nhiên bên người Huyễn Hư Nhược sinh linh khiếp sợ nhìn xem một cái trong đó nói ra. Cái kia bị nhìn xem Huyễn Hư Nhược sinh linh nghi hoặc. Đột nhiên cảm thấy mình quanh thân đều là một hồi dày đặc đau đớn. Giống như là có từng thanh dao găm cắm ở trên người hắn giống nhau. A, những thứ này là cái gì? Cái kia Huyễn Hư sinh linh kinh hoảng hét lớn. Chỉ thấy toàn thân của hắn cao thấp, không biết lúc nào đã cắm đầy từng thanh thanh đao con. Mỗi một chút đều chọc vào đến cuối cùng, lộ ra chuôi đao, mơ hồ có thể chứng kiến vết máu. Mau giúp ta nhổ cầm máu. Nghe vậy, chung quanh sinh linh vội vàng đến giúp hắn rút đao. Ai ngờ cây đao này rồi lại dị thường khó rút. Phế đi sức của chín châu hai hổ, mới rút cuộc rút ra một chút. Nhưng mà, máu tươi như trụ, không được, ngăn không được máu. Vô luận như thế nào cũng ngăn không được. Đầy người dao găm sinh linh sắc mặt tái nhợt. Cảm thấy máu của mình đang nhanh chóng sói mòn. Lại như vậy xuống dưới, chính mình muốn máu chảy mà chết rồi. Làm sao bây giờ? Trong lòng của hắn một hồi tuyệt vọng được nữa. Thấy được ném xuống đất nhuốm máu dao găm, trong nội tâm khẽ run rẩy. Lập tức thanh đao tử nhặt lên, đối với miệng vết thương của mình lại cắm vào. Một tiếng kêu đau đớn. Máu không chảy, cái này sinh linh đầu đầy mồ hôi, trong nội tâm lập tức thở dài một hơi. Hắn mới vừa rồi còn mắng chửi người giết thiên đao, kết quả chính mình ngược lại mà quỷ dị bị chen vào dao găm rồi. Bất quá ngay sau đó, hắn thấy được bên cạnh mình sinh linh thân hình tựa hồ có chút không đúng. Cái kia đường cong, tổng cảm giác như vậy không được tự nhiên. Làm sao vậy? Cái kia bị nhìn xem sinh linh nghi hoặc. Gặp kia ánh mắt nhìn chằm chằm vào cái mông của mình. Vô thức sờ soạng thoáng một phát. Một cái lõm. Lập tức, trong mắt của hắn trường lớn. Trong nội tâm hiện lên một tia hoảng sợ. Của ta, bờ mông đây. Đợi một chút. Đó là cái gì? Có sinh linh hướng nhìn lại. Đó là bọn họ đi tới đường. Chỉ thấy giữa lộ chẳng biết lúc nào nằm một đoàn trắng bóng thịt, vẫn còn theo gió rung chuyển. Là như vậy cay ánh mắt lúc này làm cho có sinh linh ánh mắt đều nhìn sang. Cái mông của ta, cái kia bụng lấy chính mình lõm sinh linh lập tức kinh hãi nói, không chút do dự nghi, lập tức liền xông ra ngoài đi nhặt cái mông của mình. Trong lòng của hắn kinh hoàng mà vừa thẹn phẫn. Hắn rất nhanh nhích tới gần cái mông của mình, xoay người muốn đi nhặt. Đúng lúc này, cái mông này rồi lại như là một viên bóng da bình thường, đột nhiên nhảy mà bắt đầu giật nảy mình đất chạy xa, làm cho có sinh linh đều là sửng sốt, sợ ngây người. Cái mông này vô chi vô giác mất liền đủ ly kỳ. Hiện tại, dĩ nhiên là hướng một cái sống lại hài tử bình thường. Bị đuổi theo chạy. Cái kia sinh linh trong lòng sợ hãi, vội vàng đuổi theo mau. Nhưng mà, cái mông của hắn càng chạy càng nhanh. Toàn thân cắm đầy dao găm sinh linh hít sâu một hơi. Hắn nguyên bản cảm giác mình một thân đều là cắm đầy dao găm cũng đã đủ bi thảm rồi. Hiện tại bắt đầu so sánh, tựa hồ mình cũng không tệ a. Trong lòng của hắn thở dài một hơi, đồng thời trên người phần đông dao găm trong một chút, chẳng biết tại sao vậy mà tại hướng ra phía ngoài chậm rãi di động. Máu tươi tiêu đi ra, sắc mặt trắng nhợt, mẹ của ta ơi. Hắn vội vàng cầm chặt chuôi đao, đem chậm rãi di chuyển đi ra dao găm toàn bộ cắm đi vào. Nhưng mà, cái này vẫn chưa xong, vừa cắm đi vào, lại có cái khác dao găm bật đi ra. Hắn tay mắt lanh lẹ, lại đem kia đâm trở về. Chung quanh sinh linh đều là kinh hãi. Cái này, Hôm nay là xảy ra chuyện gì, sự kiện quỷ gì? Một cái bờ mông mất, vẫn chạy. Một cái toàn thân cắm đầy dao găm. Dao găm muốn bỗng xuất hiện, chính mình còn phải đem chọc vào trở về. Bọn hắn là đắc tội người nào Đường đại thần? Vậy mà thi dưới khủng bố như vậy trừng phạt. Chung quanh sinh linh hướng chung quanh nhìn nhìn, trong nội tâm không khỏi có chút nghĩ mà sợ. Chính mình vừa mới có lẽ không có nói lung tung, không có có đắc tội sao? Khương Dự cười ha ha, nhớ tới vừa mới tựa hồ có sinh linh chửi mình. Chính mình làm cái gì đây? Có lẽ chẳng qua là thoáng gây hơi có chút trừng phạt nhỏ sao? Dù sao, mình cũng không phải nhỏ mọn như vậy người. Tử hồn hỏa trong nội tâm còn đang suy nghĩ lấy sự kiện kia đâu rồi. Nó cảm thấy không nên dễ dàng như vậy buông tha cái kia hai tên gia hỏa. Có lẽ trở về hào hào giáo huấn thoáng một phát. Hỏa giận, chẳng qua là không biết Khương Dự vì cái gì đột nhiên lớn như vậy bụng rồi. Hay vẫn là nói, đại sự quan trọng hơn. Hết chương.